Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, đoàn tàu diệt chuột. Tiêu Diêu Thành ở vào Âu Đại Lục biên thủy chi địa, từ hành chính đi lên nói, không nhận Bá Vương hoặc là Nhật Bất Lạc tập đoàn quản hạt, là một khối tự trị chi địa. Giống như vậy, lãnh địa toàn cầu có chừng hơn 30 chỗ. Cũng chính là thường nhân trong miệng nói tới tập đoàn cấm khu. Bởi vì ban đầu ở chính phủ liên bang quyết định đem hành chính quyền quản lý toàn bộ bao bên ngoài cho các đại tập đoàn lúc, trong chính phủ một chút quyền cao chức trọng người phản đối huyên náo túi bụi. Bất đắc dĩ, các tập đoàn đồng ý lành nghề chính quận phân ra một chút vị trí cho bọn hắn làm thành trại, biến thành một phương chi vương, trưởng quản Tiêu Diêu Thành. Tiêu Diêu Vương chính là bởi vậy được đến lựa chọn nơi đây, có thể nói đời thứ nhất Tiêu Diêu Vương con mắt tinh đời. Chiếm cứ vùng núi dưới có khổng lồ mỏ vàng tài nguyên. Tại kiến lập gần 100 năm bên trong có thể nói phong quang vô hạn. Có người xưng nơi này vì Hoàng Kim Thành, để cả tòa thành thị cấp tốc quật khởi, cũng đã trở thành Nhật Bất Lạc cùng Bá Vương tập đoàn giảm sóc quá độ khu. Rất nhiều phía thủy mậu dịch đều tại đây hoàn thành, chỉ là kiếm lấy ở giữa chênh lệch giá, cũng làm cho Tiêu Diêu Thành nước chảy xa so với một chút tập đoàn quản hạt tiểu thành thị phong phú hơn tha. Bất quá 30 năm trước, Tiêu Diêu Thành kim mạch tài nguyên tuyên cáo khai thác không còn, mà Bá Vương cùng Nhật Bất Lạc ký kết mậu dịch hiệp định, về sau có thể thông qua cái khác kết nối quỹ đạo đi thẳng đến đối phương trong thành thị giao dịch, khiến cho Tiêu Diêu Thành kinh tế tình huống rớt xuống ngàn trượng. Loại này tương phản cũng bắt nguồn từ an toàn cân nhắc. Tiêu Diêu Thành ở vào dãy núi chạy dài ra bên trong, là dễ thủ khó công chi địa, nhưng xe lửa tuyến đường lại phi thường khó bố trí. Nguyên bản chỉ cần 2 giờ đường xe, đi vòng dãy núi sau cũng liền biến thành 3 giờ, mà đoạn này đường cũng tăng lên an toàn bên trên tai họa ngầm. Quá khứ liền phát sinh qua nhiều lên cứ điểm đoàn tàu bị tập kích sự kiện, tổn thất nặng nề, dẫn đến đoàn tàu cấp lớp từ quá khứ một ngày 10 lần có hơn hạ xuống cho tới bây giờ một ngày một tốp, chỉ có Sơn Quỷ Hào chuyến này có thể ngồi. Điều này cũng làm cho Trương Lam không được chọn, dù là không thấy rõ cũng nhất định phải lên xe, không phải liền muốn chậm trễ thời gian một ngày chen chúc vé đứng trong vùng. Trương Lam bắt đầu làm việc, chỉ gặp hắn cuốn lên tay phải một con ống tay áo, bắt đầu ở kín người hết chỗ toa xe bên trong chậm rãi di động. Thật vừa đúng lúc hắn đi tới nơi hẻo lánh chỗ, một cái xấu xí gia hỏa đứng ở chỗ này đều sắp bị gạt ra liệng tới. Trông thấy Trương Lam lúc, lại nhìn một chút hắn bị cuốn lên tay áo, lộ ra một cái ngươi hiểu ta hiểu nụ cười thô bỉ. Bên cạnh mấy cái hành khách không khỏi cho bọn hắn lưu lại điểm không gian, sợ cái này đối gây truyền bá tật bệnh cho mình. Huynh đệ, chưa thấy qua ngươi a. Xấu xí nam nhỏ giọng thầm thì nói, ta mới vừa vào băng. Trương Lam cười nói, thật là đúng dịp, ta cũng vậy, mới gia nhập 5 ngày. Ngươi đây? Xấu xí nam như là tìm được chi âm, ta xem một chút. Trương Lam nhìn đồng hồ tay một chút, đại khái nhập bọn 5 phút. Bất quá ta nhiệm vụ cùng các ngươi không giống, ta chính là để các ngươi yên tĩnh xuống. Xấu xí nam lại xuẩn cũng phát hiện không đúng, đưa tay đi móc trong ngực súng, cứng rắn bị Trương Lam ấn trở về. Chớ khẩn trương, ta không phải muốn chơi chết ngươi, chỉ là mê đi liền tốt. Trương Lam Ripper tay bắt lấy xấu xí nam gáy, dùng sức như thế vừa bấm, tiểu tử trực tiếp hôn mê. Trương Lam đem hai tay của hắn kéo cao, dùng đỉnh đầu vòng treo cài chặt, để hắn không đến mức ngã đất, liền cùng ba song hạnh phúc ngủ thiếp đi. Mà Trương Lam thì là di động đi hướng một góc khác. Những này đạo tặc cực kỳ tốt phân biệt, tay phải của bọn hắn một tay ống tay áo cuốn lên, thích nhất giữ vững vị trí là góc tường. Bởi vì chỉ có loại này góc độ mới có thể tại móc súng sau cấp tốc khống chế lại trang diện. Trương Lam giống theo dõi đạn đạo đồng dạng đem bọn hắn từ trong đám người tìm ra. Nện choáng, lại mặc bước đi mặt khác toa xe. Đám người kia thật đúng là không ít. Chỉ riêng ba cái trạm phiếu toa xe liền an bài số 15 thủ hạ. Trương Lam bỏ ra nửa giờ mới toàn bộ giải quyết. Cũng không phải là đám người này mạnh bao nhiêu, mà là đi xuyên qua dạng này toa xe thực sự quá mệt mỏi. Từ trên người của bọn hắn tìm tòi đi sau xuất hiện. Bọn hắn cũng không có đeo thông tin thiết bị, lẫn nhau ở giữa cũng không hoàn toàn nhận biết. Phân phối đều là mang ống giảm thanh súng tự động loại nhỏ. Hai cái tránh bạo lựu đạn, Trương Lam không quản súng, lựu đạn toàn mò tới trên người mình. Hiển nhiên bọn hắn tại cái này sơn quỷ hào bên trên cũng không chỉ an bài mấy người như vậy. Trên xe truyền tin điện tử đều là bị giám sát trạng thái. Đầu chọc sử dụng đặc thù mã hóa máy truyền tin to đến cùng già bản điện thoại di động đồng dạng. Mới có thể cùng lão đại bắt được liên lạc. Hiển nhiên cái đồ chơi này không có khả năng nhân thủ phân phối một cái. Trương Lam phải đi cái khác toa xe đi dạo. Đi tới nhị đẳng tòa cửa khoang xe trước, ngay tại hút thuốc nhân viên tàu ngăn cản hắn. Chờ một chút, thối này ăn mày, ngươi làm gì? Tai to mặt lớn nhân viên tàu nhìn từ trên xuống dưới Trương Lam. Đầy vẻ khinh bỉ nói, đằng sau chen, muốn đi phía trước ngồi một chút. Trương Lam đương nhiên, ha ha, trần xe không chen, muốn hay không đem ngươi treo lên a? Cút! Đừng tại đây cho ra tìm không thoải mái. Nhân viên tàu ngậm lấy điếu thuốc mắng. Ta đi nhà ga tương đối trễ. Chưa kịp mua vé ngồi liền lên. Bổ chỗ ngồi như thế nào? Trương Lam tiện tay móc ra đầu chọc túi tiền. Móc ra toàn bộ tiền đưa tới. Tiền kia đầy đủ mua hai tấm nhị đẳng tòa vé xe. Nhân viên tàu nhíu mày một cái. Cười đem tiền tiếp tới. Có tiền ngươi chính là ra. Đi thôi, bên trong có lớn tòa. Tạ ơn, Trương Lam đi đến cửa khoang xe. Ngay tại mở cửa trước kia. Lại bổ sung, đúng rồi, người biết trên xe có chuột sao? Chuột, đừng nói, cười tiên sinh. Chúng ta cứ điểm đoàn tàu sạch sẽ làm vừa vặn rất tốt đâu. Nhân viên tàu lúc nói chuyện, từ sau hông lại móc ra một thanh im ắng súng ngắn. Còn chưa đủ tốt. Người như thế mập chuột đều hỗn đi lên. Trương Lam ngay cả cũng không quay đầu lại. Reaper tay bắt lấy hắn mặt. Oanh, oanh, oanh. Liên tục ba hạ đâm vào bên cạnh cửa sắt khung bên trên. Nhân viên tàu mặt đều biến hình. Miệng bên trong phun bọc máu té ngã trên đất. Vừa rồi, Trương Lam là cố ý mở ra đầu chọc túi tiền cho nhân viên tàu nhìn giấy chứng nhận. Tại hắn tư duy logic bên trong, đám kia đạo tặc dám can đảm có ý đồ với Sơn Quỷ Hào. Có 80% tỷ lệ nội bộ có người, cái khác động thủ huynh đệ có lẽ lẫn nhau không biết. Nhưng nội bộ mua được nhân viên công tác khẳng định phải nhớ kỹ tất cả mọi người mặt. Nhân viên tàu kia cau mày một nháy mắt, kỳ thật đã bán hắn. Trương Lam mở cửa xe, đi vào nhị đẳng tòa toa xe. Nếu như đem vé đứng khu hình dung thành địa ngục, nơi này hẳn là nhân gian, một tiết toa xe 120 chỗ ngồi ngồi hơn phân nửa. Nơi này điều hòa không khí dễ chịu, trong không khí cũng không có mồ hôi bẩn, mọi người trên bàn còn có ăn, rất nhiều khách hàng đang nhìn thiết bị điện tử, cũng có một chút tại ba ba công việc đuổi bảng báo cáo. Có thể ngồi nhị đẳng toa. Rất nhiều đều là thuộc về 7 đại tập đoàn thuộc hạ thành trấn nhân viên. Cũng có một chút cá thể tiểu lão bản, hay là thân thuộc, tại mây đen bên dưới. Những người này đều xem như áo cơm không lo có dư người. Nếu như không phải là bởi vì Vũ Tuyết, hiện tại Trương Lam hẳn là tùy tiện ghé qua, thậm chí ngồi vào trước mặt khách quý trong xe. Nhân viên tàu đều tắt máy. Tự nhiên cũng không cần xét vé. Trương Lam tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, đang ngồi khẳng định có đạo tặc cùng một bọn, nhưng là bọn hắn cũng không có giống người phía sau tốt như vậy phân biệt. Đơn giản nhất một điểm là, bọn hắn đều quần áo vừa vặn, căn bản không có người quấn tay áo, cần dùng một loại khác phương pháp đi phân biệt, bất quá Trương Lam suy nghĩ nhiều quá. Có người trước một bước tìm được hắn, ngồi tại chung quanh hắn hành khách tự động đứng người lên, ngồi xuống cái khác vị trí, một vị dãy dụa phong yêu, thân mang sườn xám nữ nhân đi lên phía trước, tự nhiên ngồi ở Trương Lam đối diện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.